Chương 11, lần thứ nhất thắng lợi. Chương 11, lần thứ nhất thắng lợi Thừa Hải Gian đổi mới 201.599-20-46-37 số lượng từ 3.167 hạ xì mà kỳ tủ nhanh chóng tránh ra lạnh lẽo gian phòng, đã làm ra trong đời một cái trọng yếu lựa chọn. Giết người nhưng thật ra là một cái nói khó cũng khó nói dễ dàng QNZ chuyện đơn giản. Đối với thời đại hòa bình, bất kỳ có dũng khí hướng về đồng loại múa đao mọi người có thể xưng một tiếng dũng sĩ. Bởi vì bọn họ giết chết chính mình nếu đã muốn bước ra bước chân, như vậy thì càng phải không ngừng tiến lên. Phổ thông sơn tặc đối với hạ sĩ mà kỳ tủ tới nói không hề khó khăn, dựa vào tinh xảo thể thuật tu vi, ở sức quan sát đoán luyện tới có thể so với ba câu ngọc gác liệt hai mắt dưới, hết thể đều giống động tác chậm. Tuy nói hạ sĩ mà kỳ tủ chưa từng có cuộc chiến sinh tử trải qua, nhưng không có nghĩa là liền thực chiến đều không có tiến hành. Đừng quên, hạ sĩ mà kỳ tủ nhưng là ổn thỏa cao phú xuất quyền đệ nhị A bình thường thỉnh thoảng tìm ra tộc hộ vệ qua so chiêu. Hoặc là phụ thân hạ sĩ hỏa nổ tự mình cho hạ sĩ mà kỷ tù này chiêu cu nở dê là chuyện thường xảy ra. Thế như trẻ che hạ sĩ mà kỷ tù phân ra một phần tâm thần quan sát đến hai cái ảnh phân thân động tĩnh. Phát hiện bọn họ thế nhưng bị kia hai cái trung nhẫn phân biệt quấn lấy mà kia cỗ tinh anh trung nhẫn trả cờ dạ sở hữu người chính hướng về chính mình này phương đổi tới. Tốt phản ứng nhanh tỉ mỉ mà cảm ứng bốn phía sóng sinh mệnh, phát hiện trại bên trong chỉ còn giữ lại kia ba cái phe địch ní ra. Dù sao sơn trại vốn cũng không lớn. Người nói mây đen gió lớn đêm giết người, nhưng cũng tiếc ông trời ngày hôm nay không tốt, đỉnh đầu bản bị mây đen che đậy mặt trăng một lần nữa lộ ra đầu. Lạnh lẽo ánh trăng khuynh tả tại Da Idia, rọi sáng tứ phương, hay ạ si mà kỳ tủ cứ như vậy thẳng tắp đứng ở nói giữa đường, lặng lặng mà chờ kẻ địch đến. Bất quá 3 giây, một cái chuyên nghiệp nhị dạ trang phục người đàn ông trung niên dừng ở hay ạ si mà kỳ tủ trước mặt. Diện mạo lên còn giữ một đạo vạch vết, từ trái hướng bên phải đem khuôn mặt nghiêng chia làm hai đoạn, nhìn liền cho người ta một loại hung hãn khí tức. Người tới nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tủ thì trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, nhưng trên mặt nhưng không chút biểu tình vẫn duy trì bình tĩnh nói rằng, tiểu quỷ, ngươi mang đội lao sư đây chỉ có một mình ngươi cũng dám ở địa bàn của lao tử ngang ngược muốn một mình đấu không đợi ngươi khác hai người đồng bạn cứu viện nhé. Hạ sĩ mà kỳ tủ làm bộ khinh thường nói. Chỉ là mấy tên sơn tặc còn đem mình làm nhân vật nào nhẽ giết người tiểu ra một người là đủ rồi nói liền bạo phát trả cờ dạ lô mãng sông. Thẳng trung quay về kẻ địch vọt tới. Người đàn ông trung niên nhìn trước mắt 12, 13 tuổi tiểu quỷ hạ xì mà kỳ tủ phát dục đến sớm cởi gằn, tiểu quỷ chính là tiểu quỷ. Có ai công kích là trực tiếp công lại đây thế nhưng muốn phòng bị bọn họ mang đội lao sư, hy vọng không muốn là thượng nhận á cho tới tên tiểu quỷ này. Người đàn ông trung niên đưa tay phải ra trực tiếp chộp tới hạ sĩ mà kỳ tù nằm đấm. Phốc một tiếng bên trong, trung niên nỉ dạ bắt được hạ sĩ mà kỳ tù nằm đấm. Nói một câu, sức mạnh quá nhẹ ai cho đại gia ta cảo ngứa cũng không đủ nói chính là một đạo phải đá vòng đá hướng về hạ sĩ mà kỳ tù phải eo. Xem ra tuy rằng ngoài miệng đào thải người thế nhưng ra tay không chút lưu tình, cu nở dê là kẻ hung hãn vật đâu. Thế nhưng hạ sĩ mà kỷ tủ sẽ đơn giản như vậy liền bị đánh bại sau đó là đương nhiên là không thể nào. Chỉ thấy hạ sĩ mà kỷ tủ bị tóm lấy tay phải bắp thịt run lên, ở trong một tấc vuông dựa vào bắp thịt có rút lại sau nhỏ bé không gian phát lực, một luồng hướng ra phía ngoài chấn kình văng ra đàn ông tay phải. Còn không chờ đối phương phản ứng lại, không tay trái dựa vào đối phương đá vòng sức mạnh thuận thế sau nhảy đến 3 mét có hơn. Làm lại bắt đầu rồi đối lờ ập tờ trung niên nỉ dạ hơi dương ra bị văng ra tay phải, trong lòng giật mình. Nghiêm túc nhìn ngưng thần đề phòng hạ sĩ mại kỳ tụ, chẳng trách dám một mình lớn lối như vậy, tinh xảo thể thuật kỹ xảo thế nhưng sức mạnh quá yếu ngươi làm thiếu gia ta không biết sao thì ưu gia ta năm nay mới 3 tuổi à, 3 tuổi chờ một năm ngươi lại thử hạ sĩ mại kỳ tụ trong lòng như vậy nhổ nước bọn, tuy rằng bình thường trạng thái hạ sĩ mại kỳ tụ xuất lực có thể đạt đến 300 cân. Trên địa cầu đã là thật tốt thể trạng. Nhưng ở cái này nhị dạ thế giới hoàn toàn không đáng chú ý a một cái 12 tuổi tốt nghiệp phổ thông hạ nhẫn đều có thể đánh ra 300 cân sức mạnh, thể thuật chuyên tu càng là có thể đạt đến 500 cân QNZ không coi là nhiều tình cảnh. Trong chiến đấu hạ sĩ mà kỷ tủ cũng không dám suy nghĩ nhiều, tuy rằng trong lòng đang hoạt động nhưng đối với một lòng nhiều dùng hạ sĩ mà kỷ tủ mà nói không coi vào đâu vấn đề. Cho rằng sức mạnh của ta chỉ có như thế điểm sao vậy thì thử xem đi, cười lạnh hạ xì mà kỳ tủ tiếp tục tiên phát chế nhân, lại một lần nữa xông thẳng hướng về kẻ địch. Đối diện trung niên nhị giả quát lạnh, tiểu quỷ, thử lại bao nhiêu lần đều là giống nhau, lần này cũng không có chờ bị công kích. Như hạ xì mà kỳ tủ bình thường thẳng quyền đảo ra, lớn nhỏ không giống hai cái nắm đấm đối với đánh vào cùng nhau. Ở âm một tiếng vang thật lớn bên trong. Trung niên mang theo không thể tin vẻ mặt bị đánh bay hướng về phía bên cạnh nhà gỗ hạ sĩ mà kỳ tủ cười gằn, ha ha, làm tiểu gia khổ luyện trả cờ dạ sức khống chế là bạch làm ra sao, tuy rằng không đạt tới xù nạ tình cảnh, nhưng học cái ba tầng vẫn là đủ, đương nhiên khổ ép trung niên nhị dạ là không nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ giải thích. Chỉ thấy trung niên phía sau đột nhiên xông tới lại một cái hạ sĩ mà kỳ tủ, nên hạ sĩ mà kỳ tủ trong tay phải hư nắm một cái giống như báo rôn nở dê như kịch liệt xoay tròn nửa mè tờ đại viên cầu chính là cao tới cấp A không ấn nhận thuật dạ sẻn gẳng. Dạ sẻn gẳng tại trung niên nỉ dạ thần sắc kinh hoàng bên trong bắn trúng phần eo. Đáng tiếc ở một tiếng ầm nhẹ vang lên bên trong không thấy bóng dáng, hạ sĩ mà kỳ tủ cũng thuận theo giải trừ ảnh phân thân. Thế thân thuật hạ sĩ mà kỳ tủ đọc thầm nói. Thật đáng tiếc, còn muốn một chiêu giải quyết hắn. Bất quá QNZ là, dù sao cũng là trải qua sinh tử mài giũa tinh anh trung nhẫn, ở trực giác phán đoán lên không thể hoài nghi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ chuyển hướng về phía bên trái 10 mét tờ ngoài trên đất trống, đi ra đi, dấu đầu lòi đuôi chuột chỉ thấy ở hãy ạ xì mà kỳ tủ tiếng la bên trong khu vực đột nhiên phá tan rồi cái nửa mét tờ động, trung niên cũng thuận theo nhảy ra. Bất quá hình tượng không thể nào tốt, phải nửa người máu thịt bé bét. Tay phải QNZ rủ xuống, xem ra là không cách sử dụng nhận thuật nhẽ liền nói nếu là phản ứng có thể nhanh như vậy lời nói QNZ không phải chỉ là để cái tinh anh trung nhẫn. Nếu là ở ngươi khinh địch thời điểm không mở rộng điểm chiến công nên ta bị liên lụy với. Ngươi là thổ quốc nham nhẫn đi hạ sĩ mà kỷ tủ quay về đã muốn không bao nhiêu uy hiếp kẻ địch nói. Ta liền kỳ quái làm sao một cái tinh anh trung nhận thêm hai cái phổ thông trung nhận thế nhưng sẽ chiếm nhỏ như vậy một cái sơn trại xin cơm ăn, vừa mới công trại liền có thể nhanh chóng phản ứng lại đối địch. Hóa ra là thổ quốc gián điệp A là vì ủ chỉ hạ diệt tộc đến thám thính cổ nổ hạ nội tình đi, trọng thương trung niên nỉ giả nhẫn nhịn đau đớn nói rằng, ngươi nói là không phải là nhẽ người thắng hưởng thụ thắng lợi vui sướng rất bình thường sao, thế nhưng có thể nói cho ta biết ngươi là làm sao phát hiện được ta sao, còn nhỏ tuổi thực lực kinh người như vậy, ngươi mang đội lao sư là Cao Y Na Ho đại nhân vật cuối cùng, thiếu niên A có thể hay không báo cho nhự chi họ tên hạ sĩ mà kỳ tủ quay về trung niên. Nị dạ phách lối cười to ba tiếng, sau đó nói, nhớ cho kỹ bổn thiếu gia là tương lai nhận giới ma nhờ nhất hạ sĩ mà kỳ tu muốn biết ta là làm sao phát hiện ngươi sao, bởi vì ta bao nhiêu cũng coi như là cái nhận biết nỉ dạ bất quá, ngươi lại nói nhiều như vậy là muốn kéo dài thời gian đi. Chờ đợi ngươi hai vị đồng bạn cứu viện lời nói tới chỗ này hạ sĩ mà kỳ tu dừng lại một chút, nói tiếp. Biết đối thủ của bọn họ là ai chăng là ta ảnh phân thân ổ cho nên xưa nay sẽ không có mang đội lao sư loại này thiết lập. Hết thể đều là chính ngươi phán đoán. Chẳng qua là vì phân tán sự chú ý của ngươi lực, cho nên không có phủ nhận mà thôi. Nghe vậy trung niên nỉ dạ giật mình trừng lớn hai mắt, cười khổ nói, thì ra là như vậy, kéo dài thời gian a nghe kẻ địch lời nói hạ sĩ mà kỳ tù cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Vẻ mặt QNZ từ ngụy trang hung hăng quay lại bình thường bình tĩnh. Bình thản nói đến, đã vậy còn quá nhanh kịp phản ứng đây chính là kinh nghiệm trên lệch sao không sai hạ sĩ mà kỷ tù mục đích QNZ là kéo dài thời gian. Ngẫm lại vừa tới sơn trại thời điểm liền phân ra hai cái ảnh phân thân tiến hành tra xét, sau đó lại phân ra vừa dùng đến mai phục, sử dụng ra dạ sẻn gẳng sau khi cơ bản trả cờ dạ đã tiêu hao liền gần đủ rồi, thế nhưng còn có hai cái kẻ địch muốn giải quyết. Muốn lấy hạ nhẫn tố chất thân thể chống lại trung nhẫn cần phải lợi dụng trả cờ dạ tăng cường không thể, nếu là kia hai cái trung nhẫn không bất cẩn lời nói, ảnh phân thân trong thơ y gian ngả nở còn không tìm được phá địch thời cơ. Đương nhiên, trước tiên giải quyết trước mặt vấn đề lại nói. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù bình tĩnh mà nhìn trước mắt kẻ địch, đồng nhiên khả khả nở nụ cười. Sợ đến đối phương rất gấp gáp. Lúc này trong đầu truyền đến y u u thấp giọng khe nói. Lại có một kẻ ngu ngốc cũng bị thiếu gia âm không để ý đến ý u u nhổ nước bọt. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ tay trái bất thình lình bắn ra ba đem sù rẻ kèn, quay về kẻ địch cho y hê u bay đi. Trung niên nỉ dạ nỗ lực hướng về bên cạnh né tránh, không ngờ hệ ạ xì mà kỳ tủ tay phải sau đó lại bắn ra càng nhanh hơn ba đem sư hủ dì kèn đánh vào trước ba thanh sư hủ dì kèn phần sau, để cho cải biến góc độ, thẳng tắp đo nở dê ở yết hầu của kẻ địch, ngực trái cùng tay trái. Hệ ạ xì mà kỳ tủ thể thuật bản thao sư hủ dì kèn chi thuật. Chuyện đương nhiên, bị đâm trúng yếu hại địch nhân vô lực nhào tới, ken một tiếng từ trong tay đối phương truyền ra. Hệ ạ xì mà kỳ tủ nhìn từ trong tay đối phương rơi xuống quấn quýt lấy cho nổ phủ phi tiêu. Quát lệnh, thiếu gia ta có thể không biết phạm trang bức không được ngược lại bị thao sai lầm thẳng đến địch nhân ở nhận biết bên trong sinh mệnh khí thế sau khi biến mất, hệ ạ xỉ mà kỷ tủ mới nhanh chóng chạy tới cái khác hai nơi chiến địa. Đối với phổ thông trung nhẫn cấp độ kẻ địch, hệ ạ xỉ mà kỷ tủ theo tinh diệu trả cờ dạ sức khống chế thỉnh thoảng bạo phát trả cờ dạ tăng lên tốc độ, liền có thể dựa vào thể thuật cùng với đo sư cờ nếu là sử dụng quái lực thuật phối hợp nhận thuật tiến hành công kích. Lấy xuống trung nhẫn cấp độ địch nhân là không thành vấn đề, đáng tiếc lúc này nên chiến chẳng qua là hai cái ảnh phân thân, mà hệ ạ xỉ mà kỷ tụ lượng trả cờ dạ còn xa còn lâu mới được xưng là nhiều để hình dung. Chẳng qua là miễn cưỡng đủ mà thôi có hệ ạ xỉ mà kỷ tụ bản thể trợ giúp, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, hai cái phổ thông trung nhẫn thuận lợi lĩnh tiện lợi về nhà. Chiến đấu xong xuôi, hệ ạ xỉ mà kỷ tụ bình tĩnh mà nhìn dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động sân trại. Này chính là mình bước lên nhận giới bước thứ nhất bây giờ sinh hoạt đã là như vậy đặc sắc, cuộc sống sau này sẽ càng thêm ầm ầm sóng dậy mà ta, nhất định sẽ bước lên nhận giới đỉnh cao. Chung kết này thời loạn lạc không hề có một tiếng động lời thề liền như vậy phát sinh, lúc này bất quá 3 tuổi dứt sữa hạ sỉ mà kỳ tù lập được rộng lớn mục tiêu. Nếu như bị người bên ngoài biết nho nhỏ này hài đồng liền làm vô địch thiên hạ mộng đẹp. Như vậy thế nhân sẽ như thế nào đối xử là đúng vô chi xem thường vẫn là bao hàm bao dung nở nụ cười mà qua hay là thế nhưng hệ ạ xỉ mà kỷ tủ không cần cũng sẽ không để ý tới người bên ngoài ý nghĩ. Hắn sở chú ý là trước mắt Mỹ hảo thế giới A về đến nhà nên tiếp hệ ạ xỉ mà kỷ tủ là vui cực kỳ mẫu thân tạ nỉ hạ dù cổ cùng tuy rằng miễn cưỡng duy trì nghiêm túc nhưng vẫn là che không lấn át được kia lau hài lòng nụ cười phụ thân hệ ạ xỉ hoàn ổ. Còn có bởi vì lo lắng quá mức mà đánh vỡ ngày xưa ngượng ngùng, buổi tối khuya mang theo gia trưởng tới cửa Hì Nạ Tạ cùng Ino. Đang lúc mọi người vui cười chúc mừng trong tiếng, hệ ạ xì mà kỳ tủ tự nhiên hòa vào trong đó, hài hòa một thể. Đây chính là Mỹ hảo thế giới.